Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3424, Tinh Thần Cổ Quyền. Tại Thiên Uy Thành, vô số võ giả trong tiếng than thở kinh ngạc. Lộng lẫy khí phái phủ thành chủ trong nháy mắt bị thần lôi thôn phệ. Không còn sót lại chút gì. Mà xuống một khắc, võ giả trong Thiên Uy Thành liền trông thấy vừa rồi tại thần lôi bên trong ngạo nghễ đứng thẳng. Như lôi thần đồng dạng bóng người, hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến chân trời mà đi. Quá kinh khủng đi, đây chẳng lẽ là chuẩn đạo cảnh cường giả? Cường đại như thế võ giả, làm sao sẽ đi vào Thiên Uy Thành? Thiên Uy Thành võ giả nhao nhao kinh hô lên. Chuyện này cũng lấy tốc độ nhanh nhất trình lên Dầu Phủ Thân Vương. Ở trong Phú Vương quận, Dầu Phủ Thân Vương người sở hữu nói 102 quyền lực. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Phú Vương quận thân là thần đô hộ vệ quận một trong. Càng là Dầu Thân Vương lãnh địa. Ở chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì đều đem lên báo đến Dầu Phủ Thân Vương. Trong Thiên Uy Thành, cũng không thiếu có Dầu Phủ Thân Vương nhãn tuyến. Huống chi là bây giờ toàn bộ Thiên Uy Thành phủ thành chủ bị người hủy đi. Không còn sót lại chút gì. Chuyện lớn như thế, Dầu Phủ Thân Vương đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thiên Uy Thành bên ngoài, Vô Tận Sơn Mạch bên trong, Thủy Vân Mộng miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, lại trên mặt lộ ra quật cường, cắn hàm răng, quyết chống hướng phía trước cấp tốc bay trốn đi, tốc độ cực nhanh, chói mắt liền lướt đi trăm dặm, có thể tại sau lưng nàng theo đuổi không bỏ Tiêu Tông. Tốc độ cũng là không chậm, theo sát Thủy Vân Mộng, hai người đều thi triển ra trong Long Đình hiếm có tuyệt học thân pháp võ kỹ. Nhanh như kinh lôi, động một tí vạn dặm, còn muốn chạy sao? Tiêu Tông khóe miệng nổi lên cười lạnh, cũng chảy qua mất đi kiên nhẫn, cách không một quyền oanh kích mà đi. Cái kia một đạo quyền ấn ở trong trời đêm nổi lên một mảnh kinh thiên động địa bạch hồng. Phá vỡ vạn dặm, trùng điệp đánh trúng Thủy Vân Mộng trên lưng, đem Thủy Vân Mộng đánh bay ra ngoài, đâm vào một tòa núi cao bên trên. Ken két, cái này một tòa núi cao ầm vang xuất hiện vết rạn. Hiển nhiên một quyền này lực lượng là kinh người như thế. Thủy Vân Mộng toàn thân chật vật, trên thân xương cốt cơ hồ bị Tiêu Tông một quyền này toàn bộ đánh nát. Nàng khảm nạm tại cái kia sơn nhạc ngọn núi bên trong, không cách nào di động mảy may. Trên mặt càng là lộ ra tái nhợt vô lực ánh mắt. Nhìn xem Tiêu Tông tựa như thần tiên đồng dạng nhàn nhã như chạy bộ đến. Đồ đâu? Tiêu Tông mặt không đổi sắc, trên mặt vẫn như cũ mang theo thư giãn thích ý. Đi đến Thủy Vân Mộng trước mặt, vươn tay ra, hỏi Thủy Vân Mộng đòi hỏi đồ vật. Không có. Thủy Vân Mộng lắc đầu. Nàng sẽ không giao ra linh dược, bởi vì nàng biết linh dược này giá trị. Nếu là rơi vào Thái tử Điện Hạ cùng thập thất hoàng tử bất kỳ bên nào trong tay, cái này đều sẽ thành tương lai một trận tai nạn to lớn. Nếu là linh dược này bị thập thất hoàng tử đạt được, vạn nhất thập thất hoàng tử tại đoạt đích bên trong thất bại, không thể làm gì. Hắn muốn khởi xướng chính biến binh động, vậy cái này linh dược liền sẽ trở thành thập thất hoàng tử áp chế thần đô thẻ đánh bạc. Phải biết, cái này một gốc linh dược có thể điều động vạn cổ ngự thiên trận lực lượng. Lực lượng của hắn có thể trong nháy mắt nhường thần đô không còn sót lại chút gì. Mạnh miệng, Tiêu Tông bĩu môi, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Nhìn xem Thủy Vân Mộng khẽ cười nói, kỳ thật ta vẫn luôn biết, người tự hồ có chút thích ta. Đó là ta nhìn sai rồi. Thủy Vân Mộng vô lực nói ra, nếu là không có thập thất hoàng tử mời chào, cũng không có đoạt chính chi tranh lời nói, có lẽ ta sẽ chọn Thiết Kiếm Hầu Phủ. Nhưng là bây giờ ta nghĩ dựa vào chính mình. Tiêu Tông nhàn nhạt cười nói, đáng tiếc, ngươi là không nhìn thấy ta nát đất phong vương ngày đó. Thủy Vân Mộng nhìn xem Tiêu Tông, trong mắt chảy xuống vô lực nước mắt, yên lặng nhắm mắt lại. Cho đến ngày nay, Thủy Vân Mộng biết mình rất khó chạy ra Tiêu Tông lòng bàn tay. Sau đó chờ đợi Thủy Vân Mộng chính là âm ti địa phủ quỷ môn quan. Vân Mộng, gặp lại. Tiêu Tông giơ bàn tay lên, mãnh kích hướng Thủy Vân Mộng đầu lâu đi lên. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mành treo chuông, hai thanh phi kiếm từ đằng xa phá không đánh tới, hóa thành hai đạo cực hạn lưu quang, từ hai bên trái phải trong nháy mắt đánh trúng Tiêu Tông trên bờ vai. A! Tiêu Tông trong miệng truyền đến một tiếng hét thảm, hai đầu cánh tay bị kiếm khí chém máu thịt be bét, thân thể cũng chật vật bay rớt ra ngoài. Sau một khắc, chờ Tiêu Tông ổn định thân thể về sau, cúi đầu nhìn về phía trên hai tay thương thế, trên mặt hiển hiện một mảnh lửa giận, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước trong màn đêm, hai thanh phi kiếm vờn quanh ở giữa, một cái phong khinh vân đạm nam tử, tay cầm lợi kiếm, khóe miệng mang theo từng tia nụ cười đi tới. Đạo lâu người khi dễ một cái con gái yếu ớt, cái này có gì tài ba? Lâm Bạch khẽ cười nói, chẳng lẽ đạo lâu dạy ngươi đồ vật, đều dạy đến chó trong bụng đi sao? Là ngươi? Tiêu Tông cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch, tùy theo khinh thường cười nói, hừ hừ, ngươi thế mà có thể từ bên trong Thiên Uy Thành trốn tới. Đã ngươi đã trốn ra ngoài rồi, còn không chính mình lăn, nhất định phải tới tìm ta tìm chết. Thủy Vân Mộng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Lâm Bạch, hai thanh phi kiếm bao quanh hắn, toàn thân trên dưới tràn ngập lấy bạch mang, khóe miệng mang theo tự tin đến tự phụ mỉm cười. Giờ khắc này, ở trong mắt Thủy Vân Mộng, Lâm Bạch giống như là hóa thành một vị từ trên trời hạ phàm thiên thần. Thần thánh thánh khiết, không thể xâm phạm. Kiếm của hắn, hình như có một luồng không thể khiêu chiến ma lực, lệnh người trong thiên hạ thần phục. Để cho ta mang đi Thủy Vân Mộng, ta hôm nay có thể không giết ngươi. Lâm Bạch cười nhẹ nói với Tiêu Tông, ngươi còn có thể giữ lại ngươi dân đen. Chờ ngày sau nhìn xem thập thất hoàng tử có thể hay không đoạt chính thành công. Ha ha ha, cái này đều vẫn chưa có ngủ. Các ngươi liền bắt đầu nói mê sảng rồi. Ngươi vấn đỉnh cảnh tứ trọng, ta vấn đỉnh cảnh thất trọng, lại ta vẫn là đạo lâu võ giả, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh? Tiêu Tông chẳng thèm ngó tới cười nhẹ, ta chỉ làm cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Lâm Bạch sắc mặt dáng tươi cười dần dần hóa thành vẻ lạnh lùng. Nhìn xem Tiêu Tông khinh thường cười một tiếng, thể nội linh lực vận chuyển lại, lặng lẽ nhìn thẳng Lâm Bạch, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Lâm Bạch khẽ cười nói, yêu kiếm nâng lên, hai thanh phi kiếm lập tức sắc bén, mũi kiếm chỉ hướng Tiêu Tông, mà sau đó một khắc, hai người không hẹn mà cùng phóng tới lẫn nhau, quyền pháp cùng kiếm pháp không ngừng đụng nhau, giữa thiên địa, bị hai người giao thủ linh lực chấn động trăm dặm, sơn nhạc, cây rừng nhao nhao tại hai người dư uy phía dưới, hóa thành hư ảo, mấy trăm hiệp về sau. Hai người ai cũng không có làm gì được ai. Không nghĩ tới ngươi thật có chút bản lãnh. Vậy được rồi, nhất định phải tìm chết. Ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Tông cười lạnh ở giữa. Thể nội một cổ lực lượng cường đại ngưng tụ. Cả người hắn tràn ngập một luồng bá đạo lại cuồng dã khí tức. Khóe miệng lướt lên nhe răng cười. Để cho ngươi nhìn xem đạo lâu võ giả thực lực. Tinh thần cổ quyền. Tiêu Tông gầm thét. Nắm đấm của hắn đánh phía trước, nó lực lượng khổng lồ giống như một ngôi sao từ trên trời giáng xuống đánh phía Lâm Bạch mà đi. Dọc theo đường, một quyền này chỗ qua chi địa, hư không vỡ vụn, đại địa rạn nứt, mây xanh chấn động, phá hủy vạn vật. Dưới một quyền này, Lâm Bạch sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, từ trong đó cảm giác được một luồng mãnh liệt bá đạo lực lượng, để cho người ta khó mà chính diện ngạnh kháng. Chết! Tiêu Tông gầm thét ở giữa. Thần sắc lộ ra vui sướng. Hắn biết mình thi triển ra một quyền này đến, tất nhiên có thể đem Lâm Bạch chém thành muôn mảnh. Hết chương.